Cám dỗ, thế thần ánh trăng sáng của Từ Tổng. Chương 14:14, diễn giống như thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 2 giờ rưỡi chiều, Tư Lập Trạch nhận được tin nhắn của Tô Dương, nói rằng công việc ở trường đã hoàn thành và cô đang đợi anh ở cổng trường. Cuối tin nhắn, Tô Dương còn gửi thêm một lời xin lỗi, nói rằng vừa nãy cô có việc gấp nên phải cúp máy trước. Khi đó, Tư Lập Trạch đang ở trong phòng làm việc để trả lời văn kiện của công ty. Thấy tin nhắn của Tô Dương, anh không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. 40 phút sau, Tư Lập Trạch lái xe đến Đại học A, vừa kịp nhìn thấy Tô Dương đang đứng cùng một nam sinh cao lớn mặc áo sơ mi trắng và quần bò. Nam sinh này đang cúi xuống nói gì đó với Tô Dương, cô đưa tay lên dụi mắt, rồi liên tục gật đầu. Tư Lập Trạch nhìn chăm chú vài giây, hơi không kiên nhẫn, rồi bấm còi xe. Tô Dương lúc này đang đứng ở cổng trường nói chuyện với Tống Hạo Lâm. Hai người vừa từ văn phòng của Phùng Chi Dự đi ra, Tô Dương biết được rằng bài đăng vô căn cứ trên diễn đàn có thể ảnh hưởng đến kỳ thi đánh giá của Phùng Chi Dự vào cuối năm, nên tâm trạng cô có phần kích động. Tống Hạo Lâm đã theo cô ra ngoài cổng, liên tục an ủi cô. Nghe thấy tiếng còi xe đột ngột vang lên, Tô Dương nhìn về phía đó và nhận ra chiếc xe quen thuộc của Từ Lập Trạch. Cô lập tức hít sâu, rồi gật đầu chào tạm biệt Tống Hạo Lâm. Tống Hạo Lâm nhìn qua chiếc xe đang đỗ ở phía bên kia đường, rồi chặn lại Tô Dương và hỏi. Đó là ai vậy? Tô Dương mở miệng, do dự vài giây không biết giới thiệu Từ Lập Trạch thế nào, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Là, sếp ở công ty thực tập của em, anh ấy tiện đường qua đây để đưa em đi làm một dự án. Cả lớp đại học biết Tô Dương đã thực tập suốt năm cuối, nên việc cô gọi Từ Lập Trạch là sếp cũng không sai. Dù sao, trên danh nghĩa anh thực sự là ông chủ của cô mà. Khi lên xe, Tô Dương theo thói quen mở cửa sau và ngồi vào trong. Nhưng ngay khi cô vừa đóng cửa thì đã nghe thấy Từ Lập Trạch nhẹ nhàng nói. Cô thật sự coi tôi là tài xế riêng rồi à? Tô Dương ngẩn người, vội vàng bước ra khỏi xe, rồi ngoan ngoãn vòng ra phía trước, ngồi vào ghế phụ. Cô vừa lên xe, Từ Lập Trạch đã nhận ra đôi mắt của cô đỏ hoe, trông như vừa khóc. Từ Lập Trạch cau mày, định hỏi nhưng rồi lại nuốt xuống. Xe từ từ rời khỏi cổng trường, hòa vào dòng xe cổ. Từ Lập Trạch nhìn qua gương chiếu hậu thấy nam sinh cao lớn kia vẫn đứng ở cổng trường, dường như đang tiễn Tô Dương. Là bạn học của cô à? Từ Lập Trạch hỏi. Tô Dương đang cúi đầu nhắn tin, không theo kịp suy nghĩ của Từ Lập Trạch. Ai cơ? Cô ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của Từ Lập Trạch qua gương chiếu hậu, nhưng hình ảnh của Tống Hạo Lâm đã bị những chiếc xe sau che khuất. À, đúng rồi, anh ấy là đàn anh của tôi. Từ đó, cả hai không nói thêm lời nào. Tô Dương vẫn đang mải mê với chuyện bài đăng trên diễn đàn mà không thoát ra được, còn Từ Lập Trạch lại không hiểu tại sao mình lại bực bội, chỉ biết giữ im lặng. Từ Đại học A đến Bệnh viện Nhân Ái không xa lắm, nếu không kẹt xe thì chỉ mất khoảng 20 phút. Khi xe vào bãi đậu xe ngầm của bệnh viện, tâm trạng của Tô Dương đã ổn định hơn chút. Khi xuống xe, Từ Lập Trạch bảo cô ra sau xe lấy đồ. Tô Dương mở cốp xe, nhìn thấy bên trong có một giỏ hoa và một giỏ trái cây sang trọng. Tô Dương chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, vừa lấy đồ ra vừa liên tục nói lời cảm ơn với Từ Lập Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lập Trạch nhận lấy giỏ trái cây từ tay Tô Dương, rồi ra hiệu cho cô dẫn đường. Khi đang chờ thang máy, Từ Lập Trạch bỗng nhiên lại gần Tô Dương, rồi một cách rất tự nhiên, nắm lấy tay cô. Tô Dương lập tức trở nên căng thẳng, hỏi nhanh, anh, làm gì thế? Cô cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi, khí chất vô hình từ Từ Lập Trạch như thể tạo ra một áp lực lớn, khiến cô cảm thấy khó thở. Để cô làm quen dần, Từ Lập Trạch điềm nhiên nhìn Tô Dương, tay vẫn không buông ra. Mẹ cô là người lớn tuổi, cũng là người từng trải, nếu cô và tôi tỏ ra quá xa lạ, cô nghĩ bà có tin rằng cô kết hôn với tôi không phải vì mục đích nào khác không? Tô Dương không biết phải trả lời thế nào, nhưng vẫn cố gắng nói. Nhưng, cũng không cần phải nắm tay chứ, không nắm tay cũng được, tôi đổi sang ôm eo cô nhé. Từ Lập Trạch nói xong, liền buông tay ra và định vòng tay qua eo Tô Dương. Tô Dương sợ đến mức mặt đỏ như gấc, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay rộng lớn của Từ Lập Trạch, rồi nói nhanh. Chỉ cần nắm tay thôi, nắm tay là được rồi. Tô Dương cười mỉm mắt nhắm lại. Thang máy, đinh, một tiếng đã đến tầng, Tư Lập Trạch kéo Tô Dương vào thang máy, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nhưng lời nói vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Nếu đã đóng kịch thì phải đóng cho thật, Tư Lập Trạch nói, tay vẫn nắm C-H-T-T-A-I Tô Dương. Sự xuất hiện của Tư Lập Trạch nắm tay Tô Dương trong phòng bệnh của bà Hạ Quyên đã gây ra một sự xôn xao nhỏ. Nguyên nhân là chỉ cần nhìn từ trang phục lịch lãm đến phong thái của Tư Lập Trạch, anh hoàn toàn khác biệt với những người thân của bệnh nhân trong phòng bệnh thường. Và một chàng công tử lịch lãm như vậy lại dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt cho một cô gái nhỏ như Tô Dương. Khi Tô Dương nói chuyện, anh cúi đầu lắng nghe, đối diện với bà Hạ Quyên cũng rất lịch sự, trả lời từng câu hỏi. Giữa chừng, anh còn tự mình đứng dậy, lấy một chùm nho từ giỏ trái cây ra ngoài để rửa. Khi Từ Lập Trạch vừa rời đi, Hạ Quyên đã nắm lấy tay Tô Dương hỏi. Dương Dương, con sắp kết hôn thật sao? Tô Dương cảm thấy tim mình thắt lại, nghĩ đến những lời của Từ Lập Trạch trước khi vào thang máy. Thực ra, Từ Lập Trạch nói đúng, bà Hạ Quyên là mẹ ruột của cô, hiểu con gái mình hơn ai hết. Không chỉ việc cô chưa từng nhắc đến cái tên Từ Lập Trạch trước đây, mà ngay cả việc cô đột nhiên thông báo rằng mình sắp kết hôn nghe cũng có phần hoang đường. Mẹ, chúng con, Tô Dương cố gắng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu. Con không nói trước với mẹ vì mọi chuyện trước đây chưa rõ ràng, bản thân con cũng không chắc chắn. Nếu nói trước mà không thành, con sợ. Vậy mà chuyện lớn như kết hôn, con lại có thể quyết định trong chớp mắt. Hạ Quyên nhíu mày, cắt lời cô, đôi mắt đầy bệnh tật của bà chăm chú nhìn Tô Dương. Dương Dương, nói thật với mẹ, tại sao con lại vội vã kết hôn như vậy? Thưa dì, chuyện này thực ra là do cháu. Lúc này, Từ Lập Trạch vừa kịp rửa xong nho trở lại. Anh vừa đặt chiếc bát đựng nho lên bàn đầu giường, vừa nhẹ nhàng ôm lấy thân hình có phần cứng nhắc của Tô Dương, kiên nhẫn giải thích với bà Hạ Quyên. Trước đây, Dương Dương chưa giới thiệu cháu với dì là vì thực ra cháu có quan hệ làm ăn với cha của cô ấy. Nói một cách tình cờ, chính nhờ ông Tô mà cháu mới quen biết Dương Dương. Dương Dương luôn để ý đến điều này, nên mới kéo dài đến bây giờ. Thấy Hạ Quyên có vẻ ngạc nhiên, Từ Lập Trạch ngầm siết nhẹ vai Tô Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chuyện kết hôn là cháu đề nghị. Cháu nghĩ rằng điều mà dì lo lắng nhất bây giờ chính là Dương Dương. Cháu mong dì hãy yên tâm giao cô ấy cho cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Từ Lập Trạch nói từng câu từng chữ một cách dứt khoát, giọng nói trầm ấm của anh như những phím đàn được gảy lên, trải qua những giai điệu ngọt ngào đầy mê hoặc. Ánh mắt anh nhìn Tô Dương thật dịu dàng, trong khoảnh khắc ấy, không ai biết được liệu anh đang nói thật hay giả, cũng không ai biết những lời hứa chắc chắn ấy của anh là vì người cổ phần kia hay vì trách nhiệm vợ chồng sắp được pháp luật công nhận nữa. Cách chương.